Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 430. Tin tức linh thông, nhưng mà Na Cha hành động cũng không thuận lợi. Hắn cùng Tu La Nữ đại chiến 300 hiệp, bất phân thắng bại, thật tài tình. Tu La Nữ không nhịn được dừng lại công kích, hỏi, ngươi là ai? Na Cha trả lời, Na Cha, ngươi là ta ở tam giới gặp phải thứ một cường giả. Tu La Nữ nói rằng, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Cái gì? Na Cha cả kinh, nữ nhân này thật không tệ a. Hắn bỗng nhiên có chút không xuống tay được rồi. Hai người lần thứ hai đại chiến 300 hiệp, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Xảy ra chuyện gì? Thấy cảnh này Ngao Loan nhíu mày. Hỏi, kia Tu La Nữ có lợi hại như vậy? Na Cha không có sử dụng toàn lực. Hắn hỏa tiêm thương chạy đi đâu rồi? Tôn Ngộ Không nhìn đang ở ác chiến hai người. Hướng về Ngao Loan hỏi. Thật giống là bị Thái Thượng Lão Quân lấy đi rồi. Ngao Loan trả lời. Thái Thượng Lão Quân cầm đi làm cái gì? Tôn Ngộ Không cau mày. Hỏa tiêm thương có thể đem Na Cha tiên lực chuyển hóa thành hỏa diễm. Từ thương gian phun ra. Ngao Loan giải thích. Na Cha muốn thay đổi hỏa diễm hình thức, trở nên càng hoa lệ. Tôn Ngộ Không sững sờ. Ngoặc kép chấm chấm. Tất yếu sao? Đối với Na Cha tới nói, đây là cần phải. Ngao Loan nói rằng, cần phải. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Lần thứ hai nhìn về phía cự đỉnh, nơi đó tình huống lại có biến hóa. Na Cha cùng Tu La Nữ chiến đấu hấp dẫn một ít tiên nhân đi qua. Tu La Nữ phát hiện không đúng, sử dụng hóa thân chi thuật chạy trốn Na Cha dây dưa. Nàng ở các tiên nhân đến trước bắt đầu trốn. Huynh trưởng, kế tiếp làm thế nào? Ngao Loan hỏi, ta sẽ đem nàng nói dối lại đây. Tôn Ngộ Không nhìn cự đỉnh, ngươi không cần để ý. Ngao Loan làm sao có khả năng không thèm để ý? Huynh trưởng, vậy cũng là tam giới đại địch. Không, vậy không phải. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Không cần lo lắng Tu La giới uy hiếp. Ngao Loan cả kinh. Tôn Ngộ Không vừa nãy không phải là nói như vậy. Người đi xuống trước đi. Tôn Ngộ Không nói rằng, bên ngoài còn có rất nhiều công tác đang đợi ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Là, Ngao Loan trầm mặc chốc lát. Vẫn là gật đầu rời đi rồi. Nhưng nàng đi mấy bước, lại quay đầu lại. Huynh trưởng, nàng một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Làm sao rồi? Tôn Ngộ Không nhìn nàng. Trước khi đại chiến, Ngao Loan mặt có chút ửng hồng. Ngươi còn nhớ ngươi đối với lời của ta nói sao? Tôn Ngộ Không sững sờ. Tiếp gật đầu. Ngươi rảnh rỗi thời điểm, liền tới tìm ta đi. Ngao Loan con mắt một hồi liền sáng lên. Phải. Nàng tầng tầng gật đầu. Sau đó đầy mặt sắc mặt vui mừng đi ra ngoài rồi. Thủy Liêm Động cái khác lão yêu nhìn thấy, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Đại vương cuối cùng cũng coi như khai khiếu rồi. Thông Tý Viên Hầu trong lòng nghĩ, bọn họ những người này cũng phải chuẩn bị cẩn thận một hồi rồi. Tôn Ngộ Không nhìn Ngao Loan rời đi, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng cự đỉnh. Hắn trầm tư chốc lát. Thông Tý Viên Hầu hướng đi Thái Thượng Lão Quân cầm một viên tiên đan. Tôn Ngộ Không đối với lão hầu nói rằng, đem nó ban cho Thanh Nguyên Tử. Kia Thanh Nguyên Tử ở Linh Sơn nghe Phật Tổ giảng kinh, chỉ thiếu một bước liền có thể thành tiên, là thời điểm đẩy hắn một cái rồi. Lại quá rồi mấy ngày, Tu La Nữ đầy mặt ngạc nhiên đứng ở Vân Tiêu Thành Cảng. Nơi này xảy ra chuyện gì? Tu La Nữ đi ở trên đường cái, phi xa một chiếc lại một chiếc ở trước mắt nàng gào thét đi qua. Trong thành thị cửa hàng san sát, trên tường biểu hiện hình ảnh, hết thảy đều là nàng chưa từng gặp đồ vật, lại như một thế giới khác đồng dạng. Này đều là vị kia thiên đế tạo nên. Tu La Nữ nhìn trên đường cái cất bước yêu quái cùng nhân loại. Mỗi người đều quần áo sáng rõ. Cùng Tu La giới có khác biệt một trời một vực. Nhìn thấy những người này, Tu La Nữ thân thể hơi bị lạnh. Trong mấy ngày này, nàng cũng hỏi thăm được rất nhiều liên quan với Tôn Ngộ Không sự tình. Lại không nghĩ rằng hắn có thể kiến tạo ra như vậy thành thị. Vị này nơi khác đến tỉ tỉ. Bỗng nhiên, Trên đường một cô thiếu nữ gọi lại Tu La Nữ. Người muốn tìm việc làm sao? Tu La Nữ nhìn nàng một cái. Sau đó lắc đầu. Không muốn. Tỷ tỷ suy nghĩ thêm một chút. Thiếu nữ đi theo bên người nàng. Không có công tác. Ở Vân Tiêu Thành là rất khó vượt qua xuống. Ta có tiền. Tu La Nữ hừ lạnh một tiếng. Lấy bản lãnh của nàng. Tự nhiên tùy tùy tiện tiện liền lấy rất nhiều tiền. Đuổi rồi thiếu nữ. Tu La Nữ liền ở trên đường vừa đi dạo. Vừa tìm tòi nổi lên tình báo. Nàng còn tìm rất nhiều mỹ thực. Tam giới nhất làm cho nàng vô pháp chống cự chính là mỹ thực rồi. Tu La giới mỗi ngày đều ở chiến đấu. Mỹ thực hầu như không nhìn thấy. Nơi này quả thực chính là thiên đường. Lão bản, nơi này của ai tin tức linh thông nhất? Tu La Nữ hỏi dò bánh ngọt giải Ngưu Yêu lão bản. Linh thông, Ngưu Yêu ngẩn người. Ngươi là nói ai biết đồ vật nhiều sao? Tu La Nữ gật đầu. Gần như, đó là đương nhiên là Đại Vương A, Ngưu Yêu nói rằng. Đại Vương không chỗ nào không biết. Trừ bỏ Đại Vương đây. Tu La Nữ hỏi, nàng nguyên muốn khiêu chiến Tôn Ngộ không? Nhưng mấy ngày nay hiểu rõ đồ vật càng nhiều, liền càng nhát gan đi gặp hắn. Trừ bỏ Đại Vương, đó chính là Thanh Nguyên Tử rồi. Ngưu Yêu nói rằng, hắn bác học ở tam giới đều là xưng tên. Thanh Nguyên Tử, Tu La Nữ nghe qua nhiều lần danh tự này. Hắn là cái kia viết sách đạo sĩ sao? Đúng, Ngưu Yêu gật đầu. Tu La Nữ lúc này quyết định, trước tiên đi gặp kia Thanh Nguyên Tử. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.